Xin kính chào tất cả các bạn nghe chuyện đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai và kênh Shadow Đêm. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn thân mến, đội ngũ phát triển kênh của chúng tôi bao gồm nhiều kênh đọc truyện với nhiều MC đọc truyện khác nhau, và Thanh Mai là một trong những MC đọc truyện đó. Trước đây và những ngày gần đây đã có một vài kênh đã phát những bộ truyện giống với kênh của chúng tôi. Điều đáng chú ý là họ đã sử dụng hình ảnh và tên tiêu đề từ kênh do chính chúng tôi sáng tạo nên. Hơn nữa, những bộ truyện có tên Trả Thù Chồng Chưa Cưới, Xin Hãy Ôm Em, Cô Bé Người Tình, vân vân. Một số kênh này lại đọc trước nội dung từ những tập về sau, mà không phải đọc nội dung từ đầu để lấy sự chú ý từ các bạn nghe chuyện. Kênh MC Thanh Mai, Shadow Đêm rất mong các bạn khán thính giả chú ý, lựa chọn và luôn ủng hộ sản phẩm video chất lượng của chúng tôi, để đội ngũ kênh có thêm nhiều động lực sản xuất thêm nhiều video chuyện tốt hơn nữa đem đến cho tất cả các bạn nghe chuyện. Một lần nữa, thay mặt cho toàn bộ ekip sản xuất của chương trình, Thanh Mai xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn khán thính giả đã luôn gắn bó ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện mới được phát sóng hàng ngày trên các kênh chuyện của chúng tôi. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 25 của bộ truyện ngôn tình hiện đại có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bác Chi. Tập 25 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Uyển Bạch nhanh chóng ngẩng đầu lên trong lòng anh, chớp chớp đôi mắt. Hoắc Trường Uyên, sao anh lại ở đây? Lên nhà rồi nói. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Anh khóa xe lại, ôm lấy cô rồi đi thẳng vào trong tòa nhà. Từ sau khi hai người họ chia tay, đã lâu rồi không còn cùng nhau lên nhà trong một tư thế thân mật như vậy. Eo bị cánh tay dài của anh ôm chặt, mỗi bước đi lên bậc thềm dường như lại càng thêm dính sát. Đèn cảm ứng sáng lên từng tầng. Mở cửa bước vào nhà, sau khi thay giày, Lâm Viễn Bạch vội vàng hỏi lại lần nữa. Hoắc Trường Uyên, chẳng phải anh nên ở Lâm Thành sao? Sao lại có mặt ở đây? Còn nữa, anh đợi bao lâu rồi? Sao không nói luôn với một tiếng trong điện thoại? Em hỏi liền một lúc nhiều câu như vậy, anh nên trả lời câu nào? Hoắc Trường Uyên nhìn cô như đùa như thật. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống có phần ngượng ngập. Ban nãy khi đi lên cô có chú ý, bên cạnh xe có mấy đầu lọc. Có lẽ lúc gọi điện thoại cho cô, anh đang đợi cô ở đây rồi. Rõ ràng là anh muốn tạo bất ngờ cho cô. Có điều cô lại rất xót xa. Cô ngước mắt lên lần nữa. Hoắc Trường Uyên, ngày mai anh còn phải đi làm mà đúng không? Quay về cũng phải mất hơn 2 tiếng lái ô tô. Như vậy có vất vả lắm không? Không quay về nữa. Hoắc Trường Uyên nói như vậy. Hả? Lâm Viễn Bạch sững người. Sau đó cô lập tức nhíu mày. Muốn khuyên anh đừng để ảnh hưởng công việc, nhưng cô nghe anh nói bố anh đã khôi phục lại chức vụ cho anh. Hả? Lâm Viễn Bạch bất ngờ kêu lên, hỏi với vẻ không mấy chắc chắn. Thật sao? Anh lại quay về Hoắc thị? Ừ. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi. Sau này không cần yêu xa nữa. Lâm Viễn Bạch vẫn còn đang ngơ ngẩn thì bị anh cởi áo khoác ngoài ra, cúi người bế thẳng cô lên. Cô vô thức níu chặt lấy cổ anh, gò má từ từ ửng hồng. Cô nghe thấy tiếng thở mờ ám của anh. Chúng ta đi tắm. Điều này đã quá rõ ràng rồi. Cánh cửa phòng tắm được đóng lại, tiếng nước bên trong chan hòa cùng những tiếng thở của đôi nam nữ. Dĩ nhiên không thoát được một đêm triền miên. Sáng hôm sau, dưới nhà xuất hiện chiếc Bentley đen đã mất tích khá lâu. Giang Phóng đứng bên cạnh xe, dáng người thẳng tắp. Tuy không thể hiện ra ngoài quá nhiều, nhưng rõ ràng Giang Phóng cũng rất kích động, đáy mắt tràn đầy những tia sáng nhảy nhót khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên được quay lại Hoắc thị. Khi hai người họ đi tới gần, anh ấy cung kính mở cửa xe phía sau. Chiếc Bentley đen xuyên qua làn xe đông đúc giờ cao điểm buổi sáng. Lâm Biển Bạch bất giác nhìn sang Hoắc Trường Uyên với bộ vest đen được cắt may thủ công này. Cho dù anh đang ngồi vẫn không giấu được vóc người cao lớn, đôi chân tùy tiện vắt vào nhau. Anh đặt tay lên trên đầu gối, chốc chốc lại gõ theo nhịp, trông rất trầm ổn. Ánh nắng bên ngoài hát vào trong chiếc xe hào hoa, rất hợp với từng cử chỉ động tác của anh. Từ tận thâm tâm, Lâm Biển Bạch cảm thấy mừng cho anh. Được khôi phục chức danh Tổng Giám đốc Hoắc Thị là một chuyện tốt. Vì một người đàn ông xuất sắc như anh nên đứng ở một vị trí cao, luôn luôn thể hiện được khí thế bừng bừng của mình, chứ không thể nhún mình trong một công ty con bé nhỏ tại thành phố Lâm Thành như thế. Nhưng cô cũng rất bất ngờ, xem ra ông Hoắc đã nguôi giận. Nghĩ kỹ thì cũng phải, Hoắc Dung cũng từng nói. Trên thực tế, ông ấy chỉ muốn cho anh một sự trừng phạt nhỏ, dù sao cũng là con trai của mình. Có điều khi nghĩ tới khuôn mặt nghiêm nghị của ông Hoắc, Lâm Biển Bạch vẫn cảm thấy chuyện kết hôn sẽ không trôi qua đơn giản như thế. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an vô cớ. Người tài xế phanh xe lại, đã tới tòa nhà văn phòng. Lâm Biển Bạch mở cửa xe, khi đẩy ra thì sau lưng vang lên giọng đàn ông trầm trầm. Quay lại. Lâm Biển Bạch quay người, quả nhiên đón lấy bờ môi mỏng của anh. Giữa lúc môi lưỡi cuốn quýt lấy nhau, trái tim cô cũng dần dần trở lại vị trí cũ. Sau khi mở ra đôi mắt vừa nhắm lại trong phút chốc, mặt Lâm Uyển Bạch đỏ như con tôm luộc dưới ánh mắt còn chưa thỏa mãn của anh, rảo bước chạy vào trong. Thứ bảy, Lâm Uyển Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, xem cửa đã không che được mọi tia sáng, cả phòng ngủ sáng bừng. Cô cử động, bàn tay trên eo bỗng siết chặt. Cô bất giác lẩm bẩm hỏi, mấy giờ rồi? À, 10:30. Hoắc Trường Uyên lần mò được tới cái đồng hồ. Trời, đã muộn như vậy rồi sao? Lâm Biển Bạch trong chốc lát cảm thấy cơn buồn ngủ giảm đi một nửa. Cũng may là cuối tuần nên không cần lo việc đi làm. Ngủ dậy muộn như vậy, có trách thì trách tối qua Hoắc Trường Uyên đi tiếp khách về muộn, uống không ít rượu, lại còn giày vò cô. Thấy anh không sốt ruột một chút nào, cô hỏi, Hoắc Trường Uyên, hôm nay anh không có lịch trình gì sao? Công việc sao? Không có. Hoắc Trường Uyên day day chán, liếc nhìn cô, đáy mắt ánh lên chút gian xảo. Còn việc riêng thì... Hay là chúng ta quần nhau cả ngày đi? Cô không muốn. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt lục tục bỏ dậy vội vàng nói, em đói rồi, em dậy làm đồ ăn sáng đã. Thật ra nói là ăn sáng, hoàn toàn có thể coi là một bữa trưa. Khi hai người họ ngồi xuống bàn, bên ngoài nắng đã lên cao. Khi dọn dẹp xong bát đũa đi ra ngoài, Hoắc Trường Uyên đang ngồi dựa vào sofa xem tivi. Lâm Uyển Bạch cũng bê đĩa hoa quả ra ngoài ngồi xuống, nhưng vì câu nói lúc sáng của anh, cô sợ anh nói được làm được, cố tình giữ một chút khoảng cách. Khi bộ phim bước vào thời gian quảng cáo thì chuông di động vang lên. Hoắc Trường Uyên vươn tay ra lấy, nhìn màn hình rồi nhíu mày bắt máy. Alo Sunny. Nghe thấy cái tên tiếng Anh đó, động tác ăn táo của Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại. Vợ chưa cưới của anh. Cô liếc mắt nhìn về phía anh, thấy anh ngồi dựa vào sofa, không có ý né tránh. Cô không nghe rõ tiếng của người ở đầu kia, nhưng có thể nhìn thấy yết hầu của anh trượt lên trượt xuống. Ừ được, gần đây anh cũng đang định hẹn em, vậy 2 giờ chiều nay, ở quán cà phê đối diện Soho. Kết thúc cuộc điện thoại, Hoắc Trường Uyên đặt lại di động lên bàn. Lâm Uyển Bạch nhìn theo tay anh, miệng nhai trong vô thức. Bên tai cô vẫn còn vang vẳng những từ ngữ mấu chốt lúc nãy. Gần đây, anh cũng đang định hẹn 2 giờ chiều ở quán cà phê. Giống như để chứng minh cô không nghe nhầm, Hoắc Trường Uyên liếc mắt nhìn cô. Em biết rồi, Lâm Uyển Bạch cắn môi. Kim dây trên chiếc đồng hồ treo trên tường xoay từng vòng sau khi Lâm Uyển Bạch ăn xong đĩa hoa quả, sửa sạch sẽ bê ra ngoài, thì trong phòng khách chỉ còn lại chiếc tivi đang phát trong cô độc. Cô nhìn quanh, Hoắc Trường Uyên đang thay quần áo trong phòng ngủ. Lâm Uyển Bạch chậm chạp đi qua hỏi bâng quơ. Anh đi đấy à? Ừ, Hoắc Trường Uyên thản nhiên. Ồ, cô khẽ đáp. Nhìn những cúc áo sơ mi được cài cẩn thận của anh, những ngón tay cô bấu chặt vào nhau. Người này khác với cô thư ký ở Lâm Thành của anh. Đây là vợ chưa cưới, danh chính ngôn thuận của anh. Không biết họ gặp mặt sẽ làm gì. Làm cô lúc này rối như bị lấy đầy cỏ dại vậy. Có một cảm giác gai gai người. Bất ngờ có một tiếng cười khẽ vang lên. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, liền thấy bờ môi mỏng của anh vẽ một đường cong, nụ cười ấy chảy tràn vào trong đáy mắt. Anh cười gì mà cười, cô lẩm bẩm. Hoắc Trường Uyên giơ tay chỉnh lại cổ áo, cố tình chậm rãi. Anh cười có người tỏ ra bình thản, ngoài mặt gượng cười nhưng trong lòng đổ lệ. Lâm Uyển Bạch bặm môi, thầm mắng anh bằng một loạt thành ngữ loạn cào cào trong lòng. Cảm giác bí bách khó đỡ, cô không muốn ở đây nữa bèn quay đi ra ngoài, nhưng bị anh giữ cổ tay lại. Thay quần áo đi, chúng ta cùng đi. Chiếc Land Rover màu trắng dừng ở đối diện tòa nhà Soho. Biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Uyển Bạch vẫn đang ngơ ngẩn. Sau khi Hoắc Trường Uyên nói xong câu đó, anh đã thật sự đưa cô cùng đi ra ngoài. Không biết rốt cuộc anh định làm gì. Sau khi xe đỗ hẳn, Hoắc Trường Uyên tắt máy nhưng không rút chìa khóa ra ngay. Sau khi tự cởi dây an toàn của mình, anh rút di động ra. Ngay sau đó, Lâm Uyển Bạch cảm giác di động của mình trong túi sách kêu lên. Cô rút ra, bên trên hiển thị ba chữ Hoắc Trường Uyên. Hả? Cô nhìn anh khó hiểu. Nhận đi. Hoắc Trường Uyên chỉ dướn môi. Lâm Uyển Bạch cực kỳ không hiểu, đang yên đang lành sao lại gọi điện thoại cho cô? Rõ ràng mình đang ở ngay trước mặt anh mà. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô vẫn ngoan ngoãn bấm kết nối cuộc gọi theo lời anh. Không được ngắt máy đâu đấy. Buông một câu như vậy, Hoắc Trường Uyên đóng cửa xe lại. Lâm Uyển Bạch ca nhìn theo cái bóng cao lớn của anh đã đi vào trong quán cà phê. Chiếc xe có vẻ đã tìm được một chỗ đỗ rất đẹp, khiến cô vừa có thể nhìn rõ mọi chuyện trong quán. Một vị trí nào đó bên cạnh cửa sổ, Lục Tịnh Tuyết đã ngồi đó đợi sẵn. Bỗng nhiên hiểu ra gì đó, cô chợt nín thở nhìn màn hình. Quả nhiên có tiếng cười của một cô gái dịu dàng vọng qua điện thoại. Trường Uyên, anh đến rồi à? Sau khi ngồi xuống, Hoắc Trường Uyên gọi một cốc cà phê kiểu Mỹ. Anh uể oải dựa vào ghế sofa, chiếc di động được anh cầm trong tay khi bước vào được lật ngược, lưng hướng lên trên che kín toàn bộ màn hình nhưng không làm trở ngại tới vị trí thu tiếng của máy. Có lẽ Lục Tịnh Tuyết đã đợi một lúc rồi, cốc latte trong tay đã uống gần hết. Lúc này cô ta tươi cười nhìn anh. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy len cao cổ màu vàng nhạt, bên dưới kết hợp với một đôi ủng vàng gót cao quá đầu gối màu đen, trang điểm trang nhã. Tuy rằng cô ta đã nhờ thợ trang điểm đánh cho suốt một tiếng, nhưng lại chỉ yêu cầu một kiểu trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, không phải kiểu yêu nghiệt lẹ lẹt. Mái tóc xoăn được xõa xuống vai nhẹ nhàng, cô ta biết mình chỉ cần vuốt nhẹ một lọn tóc, trông cũng rất có khí chất. Dù ở nước ngoài hay về nước, lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh cô ta lấy lòng cô ta, nhưng người Lục Tịnh Tuyết muốn lấy lòng chỉ có mình anh. Cô ta dịu dàng lên tiếng. Hay là chúng ta ăn chút gì nhé? Em vừa đến, nhân viên gợi ý có món bánh rất tuyệt. Thôi, trưa nay anh ăn no rồi. Hoắc Trường Uyên giơ tay lên. Cũng phải, em nghĩ anh cũng không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Mấy thứ này toàn là các cô gái nhỏ hay thích ăn thôi. Lục Tịnh Tuyết mỉm cười gật đầu, nho nhã khuấy cốc nước mấy cái, nâng lên nhấp một ngụm, nụ cười càng đậm hơn. Trường Uyên, từ sau khi em về nước, hai chúng ta toàn gặp nhau ở nhà họ Hoắc, vẫn chưa có thế giới riêng của hai người hôm nào, đúng không? Từ nãy tới giờ, trong quán có rất nhiều người đều vô thức hướng ánh mắt về phía họ. Lục Tịnh Tuyết nhìn rõ, trong những ánh mắt ấy đa phần đều mang theo sự ganh tị, nam thanh, nữ tú, dù đi tới đâu cũng khiến người ta không thể rời mắt. Mà bản thân cô ta cũng cảm thấy kiêu hãnh trong lòng vì họ xứng đôi như vậy. Hoắc Trường Uyên không đáp lời mà ngồi thẳng lên một chút. Anh biết lần này được trở lại Hoắc thị là em xin bố hộ anh. Anh biết cả rồi sao? Lục Tịnh Tuyết cười ngọt ngào. Ừ. Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, sau đó biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Thế nên anh cũng nên mời em uống một tách cà phê, nói một tiếng cảm ơn trực tiếp với em. Còn nữa chính là xin lỗi. Xin lỗi? Nụ cười của Lục Tịnh Tuyết khựng lại, rồi cô ta bình ổn lại rất nhanh. Trường Uyên, anh đang nói đến chuyện đính hôn của chúng ta. Anh yên tâm, em không coi là thật đâu. Em nghĩ anh chỉ bồng bột trong phút chốc. Hoắc Trường Uyên hỏi. Trường Uyên, lẽ nào không phải? Lục Tịnh Tuyết đồng thời hỏi ngược lại, có điều ngữ khí cố tình buông nhẹ. Hoắc Trường Uyên chưa nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ta. Lục Tịnh Tuyết dừng việc khuấy cốc latte lại. Trong lòng rất không vui, nhưng không bộc lộ ra chút nào, vẫn tươi cười nói tiếp. Trường Uyên, hai nhà họ Hoắc và họ Lục đã kết giao nhiều năm, hôn ước là chuyện đã được bố mẹ quyết từ trước, cả hai chúng ta không ai phản đối, coi như đã mặc nhận. Bao nhiêu năm qua, chúng ta cũng chưa hề xảy ra chuyện gì. Tuy rằng em thường xuyên ở nước ngoài, cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng em chưa từng động lòng. Vì em biết, em có một người chồng chưa cưới. Em cũng chỉ muốn lấy một người đàn ông duy nhất tên Hoắc Trường Uyên. Trường Uyên, có phải là anh chưa muốn đính hôn ngay bây giờ? Nói tới đây cô ta khựng lại đổi chủ đề. Em hiểu, anh lâu nay là người cuồng công việc, rất có lòng với sự nghiệp. Không sao, nếu anh không muốn đính hôn, chúng ta có thể lùi lại. Đợi khi nào anh muốn, khi đó chúng ta mới đính hôn và kết hôn. Em có thể nói chuyện với bố mẹ, em đã đợi được nhiều năm như vậy rồi, không gấp gáp một sớm một chiều đâu. Sunny, xin lỗi. Sau một tràng Giang Đại Hải những lời của cô ta, Hoắc Trường Uyên chỉ lặp lại câu này. Anh cũng vươn tay cầm cốc cà phê lên, nhưng không uống mà chỉ nhìn chất lỏng màu đen bên trong. Đúng như em nói, nhà họ Hoắc và nhà họ Lục đã sớm có hôn ước. Bao nhiêu năm qua, hai chúng ta cũng âm thầm chấp nhận. Bây giờ anh đơn phương đưa ra đề nghị hủy hôn ước. Anh nghĩ anh nợ em lời xin lỗi. Anh không thể lấy em được. Nụ cười trên gương mặt Lục Tịnh Tuyết dần dần không thể giữ vững nữa. Đôi má lúm đồng tiền cũng biến mất. Đôi mày lá liễu nhíu lại, thậm chí giọng nói dịu dàng cũng hơi cứng vào. Trường Uyên, anh hứa ra đây uống cà phê với em, chỉ là để nói với em những chuyện này. Không sai, Hoắc Trường Uyên không phủ nhận. Khi đó, anh bị gọi về nhà họ Hoắc, hai mẹ con họ Lục cũng có mặt. Ông Hoắc tuyên bố sẽ cử hành lễ đính hôn cho họ một cách đường đột. Anh từ chối tại chỗ, chắc chắn đã mang đến cho đối phương không ít khó xử. Dù sao hôn ước cũng là của hai người họ, chung quy anh vẫn nên chính thức tỏ rõ thái độ. Bàn tay Lục Tịnh Tuyết đột ngột nắm chặt thìa cà phê, mắt trào ra những giọt nước. Anh... Cả âm thanh này cũng trở nên run rẩy, nụ cười dịu dàng hoàn toàn vỡ vụn, ánh mắt cũng có chút oán trách. Trường Uyên, anh khiến em quá đau lòng, cũng quá thất vọng. Từng giọt lệ như những giọt chân châu lã chã rơi, đến cả người đàn ông bàn bên cũng mềm lòng, chỉ muốn lao tới an ủi. Nhưng Hoắc Trường Uyên ở đối diện thì không hề nao núng, thậm chí đầu mày còn không buồn nhíu lấy một cái. Anh chỉ lặng lặng đẩy khăn giấy về phía trước. Dĩ nhiên Lục Tịnh Tuyết sẽ không cầm giấy ăn lau nước mắt, không xứng với thân phận cao quý của cô ta. Cô ta nhìn anh, nước mắt rưng rưng. Lần này cô ta về nước là vì chuyện hôn sự, nhưng anh không những từ chối đính hôn, bây giờ còn nói với sự bình thản như bàn chuyện thời tiết, dường như chỉ là thảo luận về một vấn đề không quá quan trọng. Đây được coi là một người đàn ông ưu tú mà cô ta quen biết từ thuở thiếu thời. Giờ này tính cách lạnh lùng, nói ít làm nhiều, dù là lúc nào biểu cảm cũng hờ hững, thậm chí hơi lạnh nhạt. Nhưng chính vì như vậy mới càng đặc biệt và khiến người ta si mê. Cô ta đã sớm quen với sự lạnh nhạt ấy của anh, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại cảm thấy rất xa lạ. Lục Tịnh Tuyết nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, để cho mặc nước mắt giàn giụa, quay người bỏ đi. Lâm Uyển Bạch vẫn ngồi trong chiếc Land Rover trắng. Cô nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết đứng lên khỏi chỗ ngồi, sau đó đi ra khỏi quán cà phê. Bên ngoài gió thổi làm những lọn tóc xoăn của đối phương tung bay. Người tài xế đã đỗ sẵn chiếc xe sang trọng bên vệ đường, đồng thời đích thân mở cửa xe ra. Có điều trước khi bước vào, Lục Tịnh Tuyết hình như đã đánh mắt nhìn về phía cô. Nước mắt trên gương mặt đã cạn khô, dáng vẻ có chút đau lòng, nhưng không biết có phải ảo giác của cô hay không. Cô mơ hồ nhìn thấy khóe miệng cô ta thấp thoáng một nụ cười khẩy. Nhìn chiếc ô tô sang trọng ấy hòa vào dòng xe, Lâm Uyển Bạch thảng thốt. Cửa xe bên cạnh bất ngờ được kéo ra, mang theo bầu không khí lạnh lẽo ngoài trời. Cô không khỏi co rụt người lại. Hoắc Trường Uyên ngồi vào trong, thắt lại dây an toàn. Chiếc xe của họ cũng từ từ rời xa quán cà phê, đang vào lúc nắng đẹp nhất, hát vào trong qua cửa sổ mang tới cảm giác ấm áp. Sau khi Hoắc Trường Uyên trở lại, anh có liếc cô một cái, đồng thời bỏ di động vẫn cầm chặt trong tay nãy giờ vào hộc đồ, nói một câu: ngắt máy được rồi. Bấy giờ cô mới hoàn hồn, đỏ mặt ấn nút ngắt máy. Tiếp sau đó anh chỉ tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước. Ô tô im lặng suốt dọc đường, không bật đài, chỉ còn lại tiếng động cơ xe. Khi gặp đèn đỏ phía trước, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng không nhịn được nữa. Này, cô cắn môi nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh không đáp lại, cô đành chọc chọc vào cánh tay anh. Hoắc Trường Uyên, sao anh cố tình không nói gì? Hoắc Trường Uyên nghe xong, từ tốn đánh mắt sang phía cô. Vì sao anh không trả lời em? Sao, ban nãy vẫn chưa nghe rõ à? Hoắc Trường Uyên nhướng mày chậm rãi hỏi. Nghe rất rõ. Lâm Uyển Bạch hơi xấu hổ. Nói thật lòng, cô không ngờ anh lại dẫn mình đến đây, còn dùng di động để cô nghe được toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai người họ. Hơn nữa, từ những gì họ đối thoại, cô cũng biết được mục đích của anh khi đến buổi hẹn này. Sự thẳng thắn ấy ngược lại khiến cô cảm thấy mình như đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cô càng nghĩ như vậy, đầu càng cúi thấp xuống, có chút không biết giấu mặt vào đâu. Mất mặt thật, nhưng có người lại quyết tâm không để cô sống yên. Hoắc Trường Uyên nhướng mày sướn môi, cố tình bật ra một nụ cười khẽ. Anh không được cười. Lâm Uyển Bạch giơ tay bịt miệng anh lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười của anh. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, hơi thở phả ra làm bỏng lòng bàn tay ngứa ngáy của cô. Thấy làm vậy không có ích gì, Lâm Uyển Bạch thấy trước mặt vẫn còn phải dừng đèn đỏ. Cô một lòng chỉ muốn cản lại nụ cười của anh, nên bất chấp mọi sự mất mặt, nghiêng người qua hôn lên bờ môi mỏng ấy. Cuối cùng khoang xe hoàn toàn im ắng. Cô muốn rời đi, Hoắc Trường Uyên lại khiến cho nụ hôn đó sâu thêm. Đèn tín hiệu đã chuyển xanh, tiếng còi ô tô phía sau rên rỉ rĩ, thậm chí còn có người thò đầu ra cửa thúc giục. Nhưng hai người họ làm như không nghe thấy, vẫn chìm đắm trong môi lưỡi nồng nàn của nhau. Khi Hoắc Trường Uyên buông cô ra, bàn tay vẫn giữ sau gáy cô, tựa trán mình vào trán cô ở khoảng cách gần, đôi mắt sâu hút đó như muốn thấu tận đáy tim cô mới thôi. Anh bỗng mấp máy môi, giọng nói mang theo chút khàn khàn sau khi vừa hôn xong. Uyển Uyển, anh sẽ không phụ em. Sâu sắc là thế, nhưng lại được diễn tả bằng những ngôn từ không thể trịnh trọng hơn. Trái tim Lâm Uyển Bạch rung lên dữ dội. Hôm sau chủ nhật, khi Lâm Uyển Bạch mở mắt ra còn muộn hơn hôm qua, bên ngoài mặt trời có vẻ đã lên cao. Không phải tại cô ngủ nướng, mà thật sự đang nửa đêm cô bị đánh thức bởi nụ hôn của Hoắc Trường Uyên. Bộ quần áo ngủ tối vừa miễn cưỡng mặc vào lại bị anh cởi sạch. Cuối cùng cô thiếp đi lúc nào không hay. Chiếc chăn bên cạnh vẫn còn hơi ấm. Trong phòng tắm loáng thoáng có tiếng nước chảy róc rách. Có lẽ anh cũng vừa dậy chưa lâu. Lâm Uyển Bạch lật người vẫn mơ màng ngủ tiếp, nhưng mí mắt vừa khép lại chưa lâu, bỗng nhiên có một tiếng rung của di động vang lên. Cô vô thức vươn tay lần mò về phía gối. Suốt cả quá trình cô không hề mở mắt, cứ thế đặt di động vào tai mơ hồ nói: alo, cô là ai? Một giọng nam trung niên rất dày vọng tới. Lâm Uyển Bạch bị chất vấn ngây người, dường như giọng nói này hơi quen tai. Cô đột nhiên nhớ ra gì đó, choàng tỉnh giấc, phát hiện thứ mình cầm không phải là chiếc smartphone màu bạc của mình, mà là một chiếc màu đen kiểu nam giới. Bấy giờ cô mới ý thức mình đã nhận nhầm điện thoại. Tiếng nước ngừng lại, Hoắc Trường Uyên hông quấn khăn tay đi ra ngoài, dáng vẻ sảng khoái. Những giọt nước đọng trên đuôi tóc rơi xuống cổ anh, rồi chảy vào từng múi cơ bắp trên lồng ngực. Khung cảnh khiến người ta phát hỏa ấy xưa này luôn khiến Lâm Uyển Bạch đỏ mặt. Nhưng lúc này cô hoàn toàn không còn để ý đến nữa. Cô thẳng thừng khoác váy ngủ, kéo chăn bước xuống. Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à? Hoắc Trường Uyên lau khô tóc. Lâm Uyển Bạch không trả lời anh mà chạy tới trước mặt anh. Hoắc Trường Uyên, làm sao đây? Hoắc Trường Uyên nhướng mày, bấy giờ mới chú ý tới vẻ mặt hoang mang căng thẳng của cô. Lâm Uyển Bạch cắn môi sốt ruột vô cùng. Ban nãy em ngủ mơ màng, không cẩn thận cầm máy của anh. Em tưởng là máy mình nên đã nhận cuộc gọi. Hình như là bố anh gọi đến. Càng nói đến cuối, giọng của cô càng lý nhí. Cô quả thực sầu não vô cùng, lại còn nhận nhầm điện thoại. Nghĩ tới câu hỏi nghiêm nghị ban nãy, Cô tựa hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của ông Hoắc, sau lưng như có gió lạnh thổi phần phật. Hoắc Trường Uyên nghe xong nhíu mày lại. Anh nhận lấy di động từ tay cô, quả nhiên khi kiểm tra lại thì đúng là ông Hoắc gọi tới. Thấy cô hoàn toàn hoảng loạn, anh ôm lấy vai cô. Không sao đâu, em đi tắm trước đi, anh gọi lại xem sao. Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Có điều cô còn bụng dạ nào mà tắm. Cô luôn thấy thấp thỏm, đứng dưới vòi hoa sen gột rửa qua loa, đánh răng rồi chạy ngay ra ngoài. Hoắc Trường Uyên có vẻ đã gọi xong, đứng xoay lưng về phía cửa sổ, vẫn cầm nguyên di động trong tay. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay người lại, nếp nhăn trên trán dường như còn đậm hơn ban nãy một chút. Hoắc Trường Uyên, bố anh, ông ấy nói gì vậy? Lâm Uyển Bạch hỏi trong hồi hộp, nhưng anh không trả lời ngay nên cô hỏi lại, càng thêm căng thẳng. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hoắc Trường Uyên cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đen sì trong tay mình, mấp máy môi, ngữ khí hơi ngờ vực. Tối qua Sunny đã uống thuốc ngủ. Cái gì? Lâm Uyển Bạch bỗng chốc trợn trừng mắt. Uống thuốc ngủ? Đúng là xảy ra chuyện thật rồi. Vợ chưa cưới của anh tự sát bằng thuốc ngủ. Ừ, bố anh vừa nói trong điện thoại, uống nửa lọ. Hoắc Trường Uyên gật đầu, có vẻ cũng rất bất ngờ. Thế cô ấy đâu, bây giờ ra sao? Cô nuốt nước bọt vội vàng hỏi. Ngoài mặt Hoắc Trường Uyên không thể hiện quá nhiều thay đổi trong cảm xúc, anh đáp. Phát hiện kịp thời nên tối qua đã đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu, rửa ruột nên giờ không sao nữa, đang ở trong bệnh viện. Lâm Uyển Bạch gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Thấy anh cứ nhíu mày suốt, cô đoán ra điều gì đó mí môi. Hoắc Trường Uyên, bố anh bảo anh tới thăm cô ấy phải không? Ừ. Hoắc Trường Uyên không hề phủ nhận. Cô đoán không sai, đích thực bố muốn anh lập tức tới bệnh viện, hơn nữa còn nổi cơn thịnh nộ. Lâm Uyển Bạch cúp máy giây lát rồi nói. Hoắc Trường Uyên, anh đi đi. Anh không đi. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Nhưng bố muốn anh đến, chắc là cô ấy cũng rất muốn gặp anh. Lâm Uyển Bạch khẽ nói. Hơn nữa anh quay về Hoắc thị, chẳng phải cũng nhờ cô ấy xin giúp sao? Hoắc Trường Uyên đưa tay nâng cằm cô lên. Em không ghen. Không ghen. Lâm Uyển Bạch đành quay mặt đi, câu trả lời hơi trái lòng. Nói dối. Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng, rõ ràng là không tin. Anh buông một câu giống như hôm qua. Trừ phi chúng ta cùng đi. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Em không đi, anh cũng không đi. Hoắc Trường Uyên nói thẳng. Thấy anh có vẻ không đùa giỡn, Lâm Uyển Bạch mím môi. Thôi được rồi, vậy em đi cùng anh. Cô vào bếp nấu nhanh hai bát canh thanh đạm bưng ra. Ăn xong, họ thay quần áo rồi đi ngay. Quá trình đi xuống dưới, Lâm Uyển Bạch vẫn luôn cúi xuống, đôi mi tạo thành hai cái bóng hắt xuống gò má, giống như đang giấu trong lòng tâm sự gì vậy. Khi mở cửa xe, một cánh tay bất ngờ chặn ở đó. Lâm Uyển Bạch giữ người ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt kia đang nhìn mình chăm chú. Hả? Hoắc Trường Uyên nhíu mày hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Có nghĩ gì đâu. Lâm Uyển Bạch lại cụp mắt lắc đầu. Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Lâm Uyển Bạch khó xử đành ngẩng lên do dự nói. Hoắc Trường Uyên, có phải em đang phá hoại hạnh phúc của người khác không? Trong tình yêu cần có thứ tự trước sau. Trước khi cô quen biết Hoắc Trường Uyên, anh đã hẹn ước với vợ chưa cưới. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Bất luận anh có tình cảm với đối phương hay không, thì hình như cô vẫn là người đến sau. Tối qua nội dung cuộc nói chuyện của họ trong quán cà phê, cô đều nghe rõ không sót chữ nào. Việc này đối với vợ chưa cưới của anh lẽ nào không phải là một sự tổn thương? Chắc hẳn cô ấy làm ra hành động quá khích này cũng là vì anh. Hai bàn tay buông thõng hai bên của Lâm Uyển Bạch từ từ nắm chặt lại. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, không trả lời cô điều gì, chỉ tiến lên trước một bước, thẳng thừng cúi xuống hôn cô. Cô sửng sốt, không ngờ anh lại làm hành động ấy. Cô giơ tay đẩy cũng không đẩy ra được, ngược lại càng khiến nụ hôn của anh thêm sâu. Anh cậy mở răng cô, hôn đến mức cô thở dốc, cả người mềm oặt ra trong vòng tay anh. Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới buông tha, lau khóe miệng ươn ướt của cô. Bây giờ còn nghĩ như vậy nữa không? Không. Lâm Uyển Bạch mơ màng lắc đầu. Hoắc Trường Uyên hài lòng gật đầu nhét cô vào trong xe, cài dây an toàn. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh vòng qua đầu xe, cô giơ tay xoa xoa khóe miệng vừa bị anh hôn đến sưng phù. Thật đáng ghét, lại dám dùng nam sắc quyến rũ người ta. Chiếc Land Rover phóng lên cầu vượt, vì là chủ nhật nên không tắc đường. Sau khi đi xuống chẳng mấy chốc đã tới một bệnh viện tư sang trọng. Họ lái thẳng qua cửa chính, tiến tới tòa nhà nội trú ở phía sau, có chỗ đỗ xe rộng rãi dành cho ô tô. Anh phanh xe lại tắt máy. Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn qua. Hoắc Trường Uyên, anh đừng có nhìn em mãi thế. Hoắc Trường Uyên hơi nhướng mày. Em không ghen. Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng. Em nghĩ anh nên đến thăm cô ấy. Dù anh có thừa nhận hay không thì chuyện này vẫn có liên quan đến anh. Hoắc Trường Uyên im lặng mấy giây bỗng nhiên hỏi. Uyển Uyển, em liệu có vì một người đàn ông mà từ bỏ tính mạng của mình không? Lâm Uyển Bạch sững người. Em không. Cô lắc đầu. Tuy rằng vào lúc này nên nói ra những lời cảm động hơn một chút vì trên phim ảnh toàn diễn như vậy, nhưng cô vẫn chọn cách nói sự thật với anh. Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng về phía trước khẽ nói. Trước khi ra đi, mẹ em đã nói với em, sinh mạng là rất quý giá. Mà nói sau này em phải cố gắng sống, thế nên em sẽ không bao giờ vì bất kỳ người nào mà tự tử. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn sang tòa nhà bên cạnh, dường như vẫn còn nhìn thấy được cảnh mẹ đứng đó năm nào. Nhưng dù nói như vậy, mẹ vẫn vì một người đàn ông mà từ bỏ tính mạng. Có lẽ cũng vì bản thân bà không làm được nên mới dằn dạy cô như vậy chăng? Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt. Mắt anh hơi tối đi, có vẻ như anh không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy. Nhưng suy nghĩ lại thì cô nên trả lời như vậy, giống như những cảnh tượng thảm hại mà anh từng gặp. Bị Lâm Dũng Nghị đánh nặng như thế, gánh nặng cuộc sống lại nhiều như thế, nhưng cô vẫn cắn răng mà sống. Đương nhiên, không bao giờ bao gồm cảnh cắt tay lúc trước, lúc đó anh thể hiện sự lạnh lùng cũng là vì nhìn thấu cô đang diễn trò. Con người vừa đi tới tòa nhà lớn trước mặt, trong tay xách xào hoa quả và bó hoa. Chết, đi tay không tới thăm bệnh nhân như vậy không hay thì phải. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy chợt sầu não. Dọc đường, đúng là cô quên bẵng mất việc này. Cô ngẫm nghĩ rồi chỉ tay về phía trước. Hoắc Trường Uyên, em vừa nhìn thấy trước cổng có hàng hóa. Đi mua một bó hoa đi. Người bệnh nhìn thấy hoa, tâm trạng cũng tốt hơn, cũng có ích cho việc hồi phục sức khỏe. Không mua. Hoắc Trường Uyên từ chối. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Anh chỉ mua hoa cho hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ? Lâm Uyển Bạch ngẩn người nhìn anh. Một người là em. Hoắc Trường Uyên nói. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch chợt đỏ mặt, cũng nhớ tới hai bó hoa hồng nhiệt tình như lửa của anh. Ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng nghiệp trong phòng khiến cô bối rối, cũng khiến cô hạnh phúc ngọt ngào. Cô tò mò hỏi, còn một người nữa là ai? Mẹ anh. Ngừng một chút, Hoắc Trường Uyên mới nói. Trái tim Lâm Uyển Bạch nóng rực lên, cô nhìn ánh mắt lặng lẽ tối đi của anh, rất đau lòng, nhưng đồng thời tâm trạng cũng rất kích động. Vì anh đã coi mình có tầm quan trọng giống như mẹ anh vậy. Lâm Uyển Bạch nắm chặt lấy tay anh. Hoắc Trường Uyên, có thời gian đưa em đi gặp mẹ anh nhé. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Anh rút chìa khóa, tháo dây an toàn rồi đẩy cửa ra. Anh quay người, phát hiện người bên trong không nhúc nhích, vẫn ngồi yên trên ghế lái phụ, bất giác vòng qua đầu xe. Lâm Uyển Bạch cũng đẩy cửa xe ra, nhưng không bước xuống mà ngẩng đầu nhìn anh. Hoắc Trường Uyên, anh vào thăm cô ấy đi. Em không đi đâu, em ở đây đợi anh. Thật ra cô vốn không định đi cùng anh. Hoắc Trường Uyên nói câu không đi anh cũng không đi, nên cô mới đồng ý đi cùng. Cô không muốn làm thánh mẫu, chỉ là bình tĩnh suy nghĩ lại. Nếu bản thân cô là Lục Tịnh Tuyết, chắc chắn cũng sẽ không muốn nhìn thấy mặt cô lúc này. Chưa biết chừng còn bị kích động. Hơn nữa, cô e ông Hoắc cũng có mặt. Nếu nhìn thấy Hoắc Trường Uyên dẫn cô cùng tới thăm vợ chưa cưới, có lẽ ông cũng rất giận, sẽ trách anh không hiểu chuyện. Cô không muốn anh khó xử, càng không muốn gây thêm phiền toái cho anh. Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt cô, cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng gật đầu. Được, anh sẽ xuống nhanh thôi. Lâm Uyển Bạch khẽ ừ một tiếng đáp lại. Hoắc Trường Uyên đặt chìa khóa xe vào trong tay cô, quay người đi, chưa được mấy bước đã không nhịn được quay lại, hôn nhẹ lên trán cô. Bên cạnh có một chiếc ô tô vừa đổ vào, bước xuống xe là một bà cô cũng khá cao tuổi, nhìn thấy cảnh ấy lập tức quay đầu. Lâm Uyển Bạch mất mặt không chịu được, vội giơ tay đẩy anh. Nhìn thấy cái bóng cao lớn của anh biến mất trong tòa nhà, cô mới khẽ thở hắt ra một hơi. Tuy rằng tỏ ra không có gì trước mặt anh, nhưng sao lòng cô có thể không chịu ảnh hưởng chút nào. Cô cảm thấy trong xe hơi bí, bèn thẳng thừng bước xuống. Sau khi khóa xe cẩn thận thì cất chìa khóa đi, rồi đi về phía vườn hoa nhỏ bên cạnh đó. Lâm Uyển Bạch không quá thích bệnh viện. Ngoài việc mẹ đã kết thúc sinh mạng tại nơi này, thì bà ngoại cũng đã ở đây một khoảng thời gian rất dài. Vườn hoa được xây rất đẹp, tuy rằng thời tiết đã trở lạnh nhưng vẫn có nhiều bệnh nhân đang đi tản bộ, hít thở bầu không khí trong lành. Đi mãi đi mãi, trên chiếc ghế dài gần đó bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Lâm Uyển Bạch vô thức đi qua rất ngạc nhiên. Tiêu Vân Tranh. Đối phương ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc khiến cô chắc chắn mình không nhìn nhầm người. Anh ấy khoác một chiếc áo dạ màu xanh quân đội, đứng ở bên ngoài. Nhưng bên trong thì mặc khá mỏng manh, cổ áo chữ V để lộ hai bên xương hãm vai. Thậm chí cô còn nghi ngờ đó là áo ngắn tay. Trời lạnh như vậy mà ăn mặc vẫn yêu nghiệt đến thế. Lâm Uyển Bạch. Tiêu Vân Tranh cũng hơi bất ngờ. Sao anh lại ở đây? Còn em ở đây làm gì? Hai người gần như hỏi đối phương trong cùng một lúc. Lâm Uyển Bạch giải thích trước. Em đi thăm bệnh nhân cùng một người. Vậy cũng tương tự, anh cũng tới thăm bạn. Tiêu Vân Tranh gật đầu biểu thị. Bạn anh không sao chứ? Lâm Uyển Bạch hỏi tiếp. Không sao. Tiêu Vân Tranh lắc đầu. Lúc trước anh ấy vẫn luôn cúi đầu, vuốt mặt ngọc trên sợi dây đeo trên cổ, lúc này mới từ từ buông ra cười khẽ. Chỉ là cô ấy quá ngốc thôi. Sợ sẽ đề cập đến chuyện riêng tư của người khác, Lâm Uyển Bạch không hỏi sâu thêm. Cô cúi người ngồi xuống, áo khoác ngoài hơi mỏng nên chiếc chìa khóa rơi xuống đất. Tiêu Vân Tranh giơ tay nhặt giúp cô, biết cô không lái xe, hơn nữa lại nhìn thấy biểu tượng Land Rover bên trên, anh ấy cũng không cần hỏi, rõ ràng là loại xe chỉ đàn ông mới lái. Khi đưa lại cho cô, anh ấy cũng hỏi luôn. Lâm Uyển Bạch, em chưa cắt đứt với Hoắc Trường Uyên à? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Tiêu Vân Tranh có vẻ không quá bất ngờ, chỉ nói một câu nghe không ra ngữ khí. Xem ra anh ta từ chối chuyện đính hôn là vì em. Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy khá bất ngờ. Tiêu Vân Tranh, sao tin tức của anh nhanh nhạy vậy? Bây giờ nếu lật lại vẫn có thể tìm ra thông tin đính hôn của Hoắc Trường Uyên và vợ chưa cưới trên Tuần San, đến cô cũng còn biết chân tướng qua lời kể của Hoắc Dung. Nhưng không ngờ Tiêu Vân Tranh cũng biết rõ nội tình như vậy. Tiêu Vân Tranh cười mấy tiếng mập mờ, ngừng một chút anh ấy lại hỏi cô. Gần đây em có liên lạc với anh Phong không? Em không. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Tiêu Vân Tranh không nói gì nữa, chuyển chủ đề xoa xoa hai bàn tay. Hôm nay lạnh thật đấy, lạnh đến nỗi hai chân anh cứ run lập cập. Ai bảo anh mặc ít như vậy? Cô dở khóc dở cười. Không nói với em nữa, còn ở đây thêm anh đông cứng thành tảng băng không chừng. Anh còn nhiều ước mơ vĩ đại chưa thực hiện được lắm, không thể trở thành cảnh đẹp trong vườn hoa này được. Lâm Uyển Bạch, anh về trước đây, hôm nào có thời gian anh sẽ lại tìm em. Tiêu Vân Tranh có vẻ đã lạnh không thể chịu nổi, run cầm cập đứng dậy. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Trên tầng trong phòng bệnh cao cấp, Hoắc Trường Uyên từ thang máy đi vào phòng bệnh, đúng lúc bắt gặp ông Hoắc ở cửa. Nhìn thấy anh, Hoắc Trấn chút giận. Sao mày lề mề giờ mới đến? Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần, mặt không cảm xúc. Thằng mất dạy. Hoắc Trấn nghiêm giọng quát. Hôm qua rốt cuộc mày đã nói gì với con bé Tịnh Tuyết? Để tối qua nó về uống thuốc ngủ, cũng mày phát hiện kịp thời, nếu không thì còn ra thể thống gì? Mày có gánh nổi trách nhiệm này không? Con đâu có bảo cô ấy tự sát. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi. Mày muốn làm bố tức chết có phải không? Hoắc Trấn trừng mắt nói. Cô y tá đi ngang qua bước tới nhíu mày nói. Xin lỗi, hai vị nhỏ tiếng một chút, đây là bệnh viện. Bấy giờ Hoắc Chấn mới cố kiềm chế cơn giận, đánh mắt vào phòng bệnh, rồi lại nhìn về phía con trai. Thôi, mày tới thăm con bé, bố cũng không tính toán nữa, nhưng bố không muốn chuyện này lặp lại lần nữa đâu. Tới thăm người bệnh mà còn đi tay không? Chú ý thấy hai bàn tay trống trơn của anh, ông lại muốn phát hỏa nhưng vẫn cố nhịn, rồi vào thư ký đứng sau xách giỏ hoa quả lên nhét vào lòng anh. Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, đầu tiên là một phòng khách nhỏ, bên trong mới là giường bệnh. Lục Tịnh Tuyết mặc đồ bệnh viện đang nằm trên giường, trông có vẻ cực kỳ tiểu tụy, trên mu bàn tay còn cắm ống truyền. Bên cạnh có một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc cao quý đang gọt táo. Đó là mẹ của Lục Tịnh Tuyết, Nguyễn Chính Mai, cũng sống với người vợ thứ hai của Hoắc Chấn, Phạm Ngọc Trân. Bà ta cũng chăm sóc da dẻ rất tốt, nên khuôn mặt không có quá nhiều nếp nhăn. Trường Uyên. Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy bóng sáng cao lớn bước vào, lập tức kêu to mừng rỡ. Dường như sau đó cô ta mới nhìn thấy Hoắc Chấn bèn kêu lên. Bác trai, bác cũng đến ạ? À? Nhà đầu Tịnh Tuyết, sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Hoắc Chấn tiến lên, gật đầu với Nguyễn Chính Mai coi như lời chào. Bác trai, con đỡ hơn nhiều rồi ạ. Lục Tịnh Tuyết vội vàng ngồi dậy, ngữ khí có vẻ rất áy náy. Con xin lỗi, cũng để bác lo lắng theo, còn hại bác mất công đến đây một chuyến. Nói lời ngốc nghếch gì vậy, đương nhiên là bác phải tới thăm con. Hoắc Chấn nghe xong liên tục nói. Nhà đầu Tịnh Tuyết, bác nhớ kỹ lắm đấy, sau này không được hù dọa bác như vậy nữa. Nghe được tin mà bác lo hết cả người. Con xin lỗi. Lục Tịnh Tuyết hiểu chuyện gật đầu. Hoắc Chấn thấy vậy cảm thấy ái ngại, bèn trừng mắt nhìn sang phía con trai, ý tứ rõ ràng. Trường Uyên, con còn đứng ngây ra đó làm gì? Hoắc Trường Uyên nghe xong bèn im lặng đi lên, đặt giỏ hoa quả bị ép cầm lên chiếc bàn bên cạnh giường, nói rõ. Đây là hoa quả bố anh mang đến. Thể diện của Hoắc Chấn sắp không giữ được nữa, nhưng ông lại không thể nổi sung lên, đành nhịn xuống và nói. Con mau an ủi nha đầu Tịnh Tuyết vài câu đi. Từ lúc thấy anh vào cửa đến giờ, ánh mắt Lục Tịnh Tuyết không thể rời khỏi anh. Cho dù là lúc nói chuyện với Hoắc Chấn, cô ta vẫn hơi liếc sang ngang. Lúc này thì nhìn anh đầy hứng khởi. Biểu cảm của Hoắc Trường Uyên vẫn không thay đổi. Anh đứng đó, buông thõng tay trầm giọng nói. Sunny, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Trường Uyên, anh đang quan tâm đến em đúng không? Lục Tịnh Tuyết bỗng chốc để lộ hai mao lúng đồng tiền, rồi lại giống như cảm động, hai mắt cô ta đỏ rực lên. Em không cố ý đâu, chỉ là nhất thời buồn bã nên suy nghĩ không thông suốt. Hoắc Trường Uyên hở hững ngắt lời, ngữ khí không có chút lên xuống trầm bổng nào. Em đã là người trưởng thành nên biết tính mạng không phải là thứ để mang ra đùa cợt. Em cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt, anh còn có việc. Ngay sau khi nói xong câu này, Hoắc Trường Uyên cũng quay người bỏ đi. Hoắc Chấn muốn gọi anh lại, nhưng bước chân của anh lại quá nhanh, mới đó đã ra khỏi phòng bệnh. Giống như việc anh đến đây vốn không phải để thăm bệnh, mà giống hoàn toàn thành một nhiệm vụ hơn. Sau khi kết thúc thì lập tức ra về. Hành động rõ ràng đến thế, Hoắc Chấn còn nhìn ra, huống hồ là mẹ con nhà họ Lục. Nguyễn Chính Mai quả nhiên có phần không vui vẻ. Hoắc đại ca, Trường Uyên này không ra thể thống gì cả. Phải, chuyện này anh sẽ nghiêm túc phê bình nó. Hoắc Chấn nghiêm mặt. Bác trai, bác cũng đừng trách Trường Uyên, tại con cạn suy quá thôi. Lục Tịnh Tuyết vừa nói vừa không nén nổi nghẹn ngào. Có điều con thật sự quá buồn, quá đau lòng. Anh ấy nói không thể cưới con, thế nên rất xin lỗi. Bác trai, bác phải biết, hai gia đình chúng ta có hôn ước nhiều năm như vậy, bố mẹ con cũng rất ưng ý anh Trường Uyên làm rể. Con càng một lòng chờ đợi để làm vợ anh ấy. Nhìn thấy con bé mặc đồ bệnh viện, tay còn cắm ống truyền, lại rất lương thiện và hiểu chuyện, Hoắc Chấn không tránh khỏi áy náy. Ông buông tiếng thở dài nặng nề. Nhà đầu Tịnh Tuyết, con yên tâm, dù Trường Uyên thế nào, bác cũng sẽ đứng về phía con. Con cũng là cô con dâu bác ưng ý, con hoàn toàn có thể yên tâm, chuyện kết hôn của hai đứa sẽ không thay đổi đâu. Bác trai, con cảm ơn bác. Lục Tịnh Tuyết rơi nước mắt. Được rồi, con bé ngốc đừng khóc nữa. Hoắc Chấn đưa khăn tay lên. Lục Tịnh Tuyết liên tục cảm ơn. Sau khi nhận lấy khăn tay, cô ta lau từng giọt nước mắt, cố gượng cười. Em dâu, Chuyện này cậu Lục đã biết chưa? Hoắc Chấn nhìn sang Nguyễn Chính Mai. Coi vẻ rất yêu quý chồng mình, sắc mặt Nguyễn Chính Mai cũng dịu đi vài phần. Hai năm nay, đa phần anh ấy đều ở Đức, dự án bên đó đang tới thời điểm mấu chốt nhất. Trong điện thoại cũng không tiện nói gì, hơn nữa anh ấy vẫn luôn rất cưng chiều Tịnh Tuyết. Nói với anh ấy, em cũng sợ anh ấy lo lắng. Ừ, anh cũng khuyên là nên đợi con bé Tịnh Tuyết hồi phục rồi tính sau. Hoắc Chấn gật đầu đồng ý. Chuông di động vang lên, hình như có việc gì đó không thể lỡ dở. Ông một lần nữa nhìn Lục Tịnh Tuyết, cất giọng hiền hòa. Con cố gắng ăn uống tĩnh dưỡng, ngày mai bác lại qua. Muốn ăn gì cứ nói, bác sẽ dặn người giúp việc làm. Lục Tịnh Tuyết cảm kích gật đầu. Hoắc đại ca, em tiễn anh. Nguyễn Chính Mai đứng dậy. Sau khi Hoắc Chấn về và trở lại phòng bệnh, Nguyễn Chính Mai thấy tâm trạng của con gái đã trở nên tốt hơn nhiều, bây giờ mới nói mấy câu. Tịnh Tuyết, lần này mẹ cũng hết hồn vì con đấy, cả đêm chẳng ngủ mấy. Cũng may phát hiện kịp thời, mới cứu được con từ quỷ môn quan về. Nếu không chắc mẹ khóc mù mắt. Mẹ, mẹ nghĩ con ngốc vậy thật à? Lục Tịnh Tuyết nắm lên tay Nguyễn Chính Mai. Con chỉ uống nửa lọ, hơn nữa con cũng tính toán thời gian rất chuẩn. Chẳng phải mẹ luôn dặn người làm cứ 8 giờ tối lại mang cho con một bát canh hạt sen sao? Nguyễn Chính Mai nghe thấy vậy lập tức hiểu ra, thở phào. Ngừng một chút, bà ta lại nói với con gái. Nhưng bà nãy con cũng thấy đấy, Trường Uyên e là chưa tin màn này của con đâu. Vâng. Lục Tịnh Tuyết gật đầu, biểu cảm hơi cứng nhắc. Cô ta cúi đầu nhìn ống truyền trên mu bàn tay mình, rồi lại cười khẽ. Mẹ, anh ấy tin cũng được, không tin cũng được, con đâu chỉ tự sát cho Trường Uyên thấy. Quan trọng hơn là để bác Hoắc thấy, để ông ấy biết con vì con trai ông ấy mới làm vậy. Nguyễn Chính Mai gật đầu, cũng nở một nụ cười sâu xa, tiến lên ôm lấy Lục Tịnh Tuyết vẫn chưa yên tâm dặn dò. Vậy sau này không được làm chuyện như vậy nữa, mẹ chỉ có một đứa con gái bảo bối thôi, nghe rõ chưa? Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không làm vậy nữa đâu. Lục Tịnh Tuyết dựa vào bà ta, tươi cười hứa hẹn. Chuyện đã làm rồi, dĩ nhiên sẽ không làm lại nữa. Đạo lý giả néo đứt dây, cô ta hiểu rất rõ. Khi Lâm Uyển Bạch quay trở lại xe thì Hoắc Trường Uyên đã từ trong tòa nhà lớn đi ra. Cô nhìn đồng hồ, hình như cũng chỉ khoảng hơn 10 phút. Khi đi, tuy anh nói sẽ xuống rất nhanh, nhưng cô cũng không nghĩ là tốc độ như vậy. Anh xuống xe nhanh như vậy sao? Hoắc Trường Uyên không trả lời, mà nhíu mày quát. Em chạy đi đâu vậy? Ở trong này chán quá, em vừa tới vườn hoa phía trước đi loanh quanh. Lâm Uyển Bạch nghiêng người chỉ cho anh vườn hoa. Đầu mũi đỏ rực rồi kìa. Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày đậm hơn. Thế ư? Lâm Uyển Bạch bất giác xoa xoa đầu mũi, không nhìn thấy được nhưng có vẻ lạnh buốt. Hoắc Trường Uyên đón lấy chìa khóa xe từ tay cô, chú ý thấy cả ngón tay cô cũng giá. Mau vào trong đi. Sau khi nhét tuột cô vào trong, anh mới vòng qua ghế lái. Vì là cuối tuần nên không có kế hoạch gì, họ tới một rạp chiếu phim gần đó xem một bộ phim vừa công chiếu gần nhất. Khi ra ngoài thì đã chập tối. Tối nay muốn ăn gì? Lâm Uyển Bạch nhìn hoàng hôn, nghĩ tới việc trưa nay chỉ ăn đại hai bát mì, bèn nói. Vẫn còn sớm, chúng ta đi siêu thị mua thức ăn đi, về nhà em nấu cho anh nhé. Lần trước lúc ở Lâm Thành, chẳng phải anh nói muốn ăn món cơm rang em làm cho cô sao? Về sau em cứ quên mãi chưa làm. Cơm rang trứng? Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt chữa lại. Không phải như anh nghĩ đâu, là cơm rang trứng thực sự. Dưới tầng hầm có một chuỗi siêu thị, họ không ra khỏi tòa nhà mà đi thẳng cầu thang cuốn xuống dưới. Chỗ này không quá lớn nhưng đồ thì đầy đủ, người không vắng cũng chẳng đông. Đi dạo một vòng, trong xe đẩy đã đựng không ít đồ rồi. Khi đi tới quầy thu ngân, Lâm Uyển Bạch nghĩ ra chuyện gì, do dự lên tiếng. Hoắc Trường Uyên, hình như còn thiếu một thứ chưa mua. Thứ gì? Hoắc Trường Uyên liếc cô. Chính là thứ đó. Lâm Uyển Bạch hơi xấu hổ. Gì cơ? Hoắc Trường Uyên cố tình hỏi. Mặt mũi Lâm Uyển Bạch đỏ dần. Ý cô chỉ là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, sáng nay anh đã dùng bao cuối cùng, hơn nữa cô đảm bảo anh biết nó là gì. Thấy vành tai cô đỏ rực lên, Hoắc Trường Uyên không chọc cô nữa, ôm lấy cô. Đi nào, chúng ta cùng chọn. Chọn cái gì chứ? Lâm Uyển Bạch còn lâu mới thỏa mãn tính thích đùa giỡn của anh, cô đẩy xe lên trên, duy trì một khoảng cách vài bước. Hoắc Trường Uyên đứng thẳng người trước quầy hàng, biểu cảm rất tập trung, không khác gì mỗi khi anh làm việc. Cô cứ ngỡ như anh không phải đang chọn thứ gì trên đó, mà đang phê duyệt một tài liệu quan trọng vậy. Hoàn toàn không cảm thấy việc làm này hạ thấp thân phận. Cuối cùng cũng chọn xong. Lâm Uyển Bạch thấy anh bỏ mấy hộp hồng hồng đỏ đỏ vào xe đẩy. Có điều chưa đợi cô đẩy đi, Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên lấy ra lại, sau đó để vào chỗ cũ. Hả? Lâm Uyển Bạch không hiểu, rõ ràng anh đã mất rất nhiều thời gian mới chọn xong. Hoắc Trường Uyên, sao vậy? Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô ánh mắt sâu hút. Không muốn dùng nữa. Lâm Uyển Bạch nghi hoặc chớp mắt. Điều này có nghĩa là gì? Khi hiểu rõ được mấy chữ anh nói, trái tim cô bỗng đập rất nhanh. Chập tối, khi Lâm Uyển Bạch từ trong tòa nhà văn phòng đi ra, chiếc Land Rover màu trắng đã đỗ ở bên đường. Một cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng, cô rảo bước đi về phía đó. Hoắc Trường Uyên mở cửa xe giúp cô từ bên trong. Cô ngồi vào, một luồng gió ấm áp phả vào mũi. Sau khi bước vào tháng 12, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, cũng chẳng biết trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay sẽ đổ xuống khi nào. Thắt chặt dây an toàn, chiếc ô tô hòa vào dòng xe trên đường. Hai người không xuống đường cao tốc mà đi thẳng về phía ngoại ô. Lâm Uyển Bạch len lén liếc nhìn sang bên cạnh, anh đang chuyên chú lái xe, góc nghiêng nghiêm nghị mà tuấn tú. Tối qua khi ở trong siêu thị, đến phút cuối cùng họ cũng không mua mấy chiếc hộp đó nữa, chứng tỏ anh không hề nói chơi. Hại cô tim cứ đập dồn dập như bị đánh trống. Có điều sau khi trở về nhà, hai người họ lại không làm được gì, vì người bà con của cô lại đến rất đúng lúc. Cuối cùng hai người họ ôm nhau ngủ, trò chuyện bâng quơ, đồng thời bàn bạc hôm sau sẽ tới thăm mẹ anh. Sau khi chiếc ô tô đỗ lại, Hoắc Trường Uyên cầm bó hoa cẩm chướng đặt ở ghế sau lên. Giữa đường khi đi ngang qua một tiệm hoa họ đã mua, chọn hai loại màu, gói cũng khá giản dị nhưng trông lại rất ấm áp. Lâm Uyển Bạch nghĩ đến chuyện anh chỉ tặng hoa cho hai người phụ nữ là trái tim vừa nóng lại vừa run rẩy. Nghĩa trang được thiết kế ở lưng chừng núi, cũng phân khu như khi xây một căn nhà vậy. Bia mộ của bà Hoắc được dựng ở trên, cần phải đi một đoạn đường núi rất dài mới tới. Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn cô. Có mệt không? Chẳng mệt chút nào. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Khi nói câu này, thật ra cô đã bắt đầu thở dốc đôi chút rồi. Thực ra là vì bậc thềm xi măng rất cao, cộng thêm việc đôi giày của cô lại cao 2-3 phân nữa, không thoải mái như đi giày bệt bình thường. Cô ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, hình như họ vừa mới đi được một nửa. Đang chuẩn bị nhấc chân đi tiếp, Hoắc Trường Uyên bất ngờ nhét bó hoa trong tay cô, sau đó đi đến trước mặt cô ngồi xuống. Lâm Uyển Bạch bất giác kêu lên, Hoắc Trường Uyên. Hai chân lại bị nhấc bổng lên, cô lại đành phải theo đà nằm bò lên bờ vai rộng lớn của anh. Sau khi đứng thẳng dậy, Hoắc Trường Uyên kẹp hai cánh tay vào hai khao chân của cô, vững vàng tiến về phía trước, chốc chốc lại xốc lên một chút. Tuy rằng mặc bộ quần áo rất dày, nhưng cô vẫn cảm nhận được tấm lưng rắn chắc của anh. Nguồn sức mạnh dồi dào ấy khiến người cảm thấy chỉ có an tâm, giống như lưng của bố vậy. Thật ra hồi còn nhỏ, Lâm Dũng Nghị đối với cô không tệ, cũng từng cõng cô như thế này. Có điều sau khi năm cô 8 tuổi, Lâm Dũng Nghị như trở thành một người hoàn toàn khác, dù là đối với cô hay mẹ cô đều rất lạnh nhạt. Lâm Uyển Bạch khẽ buông một tiếng thở dài. Hoàn hồn lại, cô phát hiện bước chân của anh chẳng biết đã chậm dần từ lúc nào. Đã tới rồi ư? Lâm Uyển Bạch hỏi. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Nhìn theo ánh mắt anh, trước mắt không xa có một nơi giống như ngôi biệt thự độc lập, không gian xung quanh rất lớn. Tại đó dựng một tấm bia mộ màu đen tuyền, bên trên có bức ảnh một người phụ nữ. Có lẽ là ảnh bà thời trẻ, rất dịu dàng, hiền thục, nữ tính. Lâm Uyển Bạch sốt sắng, vậy anh mau thả em xuống. Nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng anh, cô hơi xấu hổ, cuống cuồng sửa soạn lại quần áo. Hoắc Trường Uyên buồn cười vì dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô, nắm lấy tay cô, sải bước đi tới trước tấm bia, cúi người đặt bó cẩm chướng bên cạnh. Lâm Uyển Bạch thò tay vào trong túi áo khoác. Hoắc Trường Uyên, anh cho em mượn bật lửa một chút. Hoắc Trường Uyên Nhíu mày có phần nghi hoặc. Anh vẫn theo lời cô, lấy bật lửa trong bao thuốc lá ra. Thấy cô rút gì đó trong túi anh, anh hỏi: em cầm gì trong tay vậy? À, ảnh. Lâm Việt Bạch thật thà trả lời. Cô xấu hổ lật lại, bên trên là khuôn mặt của hai người họ. Thật ra sáng sớm lúc ăn cơm, cô đã lén chụp rồi mang đến công ty in ra. Thấy anh nhướng mày, Lâm Uyển Bạch giải thích: năm nào em cũng đốt một bức ảnh của em cho mẹ, để bà biết giờ em trông thế nào. Em cũng muốn mẹ anh nhìn thấy mặt em. Câu nói cuối cùng của cô trong giọng nói có chút ngượng ngập. Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt. Anh giúp cô bật bật lửa, ngọn lửa bùng lên, mùi cháy khét lan ra. Sau khi bức ảnh được đốt hết, có chút tàn tro vương trên mặt đất và một ít rơi lên đôi giày da của anh. Anh nhìn cô: bà sẽ nhìn thấy. Ừ, Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Trời lạnh nên họ không ở lại lâu mà chuẩn bị xuống núi ra về. Đi được mấy bước, cô lại không kìm được lòng mình quay đầu nhìn ngôi mộ, và Hoắc trên bức ảnh dường như đang mỉm cười tiễn họ. Thế này cũng được coi là gặp phụ huynh rồi nhỉ? Lâm Uyển Bạch ngọt ngào nghĩ. Nhưng nghĩ tới một ông Hoắc nghiêm nghị, cô lại run rẩy, hơi mím môi. Tốc độ xuống núi còn nhanh hơn đi lên nhiều. Khi Hoắc Trường Uyên mở cửa xe cho cô thì di động đổ chuông. Anh rút ra xem, vừa vòng qua đầu xe vừa bắt máy. Khi ngồi vào trong, cũng đúng lúc kết thúc cuộc gọi, anh nói với cô. Cô gọi tới, nói muốn rủ đi ăn lẩu. Ồ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Hoắc Trường Uyên cắm chìa khóa vào khởi động xe. Điều anh không nói cho cô biết là Hoắc Dung nhớ mấy món cô nấu nên muốn ăn, nhưng đã bị anh thẳng thừng từ chối. Không còn cách nào khác, bà đành chọn phương án ra ngoài ăn lẩu. Khi ô tô trở về trung tâm thành phố, cũng là lúc đường phố lên đèn. Tới quán lẩu, Hoắc Dung đã ngồi ở bàn đợi họ từ trước. Trên bàn bày biện đầy đủ các món nhúng, người phục vụ vẫn lang bưng lên đều đều. Họ ăn món lẩu nồi đồng của Bắc Kinh gốc, nước sôi sùng sục. Rau cải trắng, cháu qua đây ngồi chỗ cô. Hoắc Dung vừa nhìn thấy cô đã lập tức lên tiếng. Lâm Uyển Bạch vô thức nhìn sang phía Hoắc Trường Uyên, còn chưa được anh đồng ý, cô đã bị Hoắc Dung kéo tuột ngồi xuống ghế. Chiều nay FaceTime với chú cháu, ông ấy làm cô phát điên lên được. Lại dám nói gần đây mặt cô tròn ra, cô còn chưa chê vòng bụng mỗi ngày một tăng trưởng của ông ấy đâu. Hoắc Dung hậm hực, vẫn còn rất không vui. Thế nên bây giờ cô đang rất khó chịu trong người, không chịu nổi việc hai đứa tỏ ra tình tứ trước mặt cô đâu. Lâm Uyển Bạch nằm yên cũng trúng đạn. Để tránh cho Hoắc Dương bực mình, suốt cả buổi cô không dám giao lưu ánh mắt quá nhiều với Hoắc Trường Uyên. Ăn được hai miếng thịt bò, Hoắc Dung hỏi cô: rau cải trắng ta làm lâu rồi, hai đứa chạy đi đâu la cả hả? À, Lâm Uyển Bạch giải thích, Hoắc Trường Uyên đưa cháu đi thăm mẹ anh ấy ạ. Hoắc Dung nghe xong hơi khựng lại, mỉm cười gật đầu. Dường như nghĩ đến chuyện gì, bà ngẩng đầu nhìn về phía cháu trai mình. Đúng rồi, Trường Uyên, thứ sáu này là ngày gì cháu không quên đấy chứ? Không ạ. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi. Lâm Uyển Bạch ở bên lắng nghe hơi tò mò hỏi. Hoắc Dung lại lên tiếng: ngày mai cô phải về Mỹ một chuyến, công ty có chút chuyện cần phải giải quyết. Chứ không phải là về để tính sổ với chú ạ? Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Cô cóc thèm quan tâm ông ấy. Hoắc Dung như bị chọc đúng tâm sự, thẹn quá hóa giận trừng mắt. Sau đó lại nói: cô mua vé khứ hồi tuần sau về luôn, tới lúc đó cô mang quà cho cháu, tặng cho bố cháu hộ cô nhé. Lâm Uyển Bạch nghe đến đây đã lờ mờ hiểu ra, có lẽ là sinh nhật của ông Hoắc Trang. Ngày làm việc không quá bận rộn, Lâm Uyển Bạch di chuyển con chuột, sửa chữa những con số trong tài liệu thì di động trong ngăn kéo rung lên. Cô liếc nhìn, nhận máy rồi kẹp di động vào cổ bằng vai trái, khóe miệng tự giác dướn lên. Alo, tối nay không về nhà ăn cơm. Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên vọng tới, hình như anh cũng đang làm việc, loáng thoáng có tiếng giấy bút. Lâm Uyển Bạch nghe xong vội hỏi: ơ, là phải tăng ca sao? Không phải. Hoắc Trường Uyên hơi ngừng lại một chút rồi đáp: bố anh đón sinh nhật. Lâm Uyển Bạch lập tức hiểu ra. Tuần trước khi đi ăn lẩu cùng Hoắc Dung, hai người họ đã bàn luận chuyện này. Sinh nhật ông Hoắc được coi là đại sự, người làm con trai như anh bắt buộc phải có mặt. Có điều nghĩ lại không biết vợ chưa cưới của anh có ở đó hay không. Sunny cũng sẽ tới. Như biết được những gì cô nghĩ trong lòng, Hoắc Trường Uyên nói. Ồ, Lâm Uyển Bạch đáp rất khẽ. Hoắc Trường Uyên im lặng mấy giây rồi buông một câu. Tan làm anh qua đón em. Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên, cô chưa kịp nói gì thì đầu kia đã ngắt máy. Cô mím môi nhìn về phía màn hình, làm sao còn tâm trạng làm việc. Cuối cùng cũng thức tới lúc tan làm. Lâm Uyển Bạch chỉ đợi một chút, ngoài tòa nhà văn phòng là chiếc Land Rover trắng đã đến. Ngồi vào trong xe cô vẫn còn do dự. Hoắc Trường Uyên, lát nữa em thật sự phải cùng anh đến đó ư? Ừ, Hoắc Trường Uyên đánh tay lái. Nhưng như vậy không hay lắm thì phải. Lâm Uyển Bạch hỏi với vẻ không chắc chắn. Có gì không tốt? Hoắc Trường Uyên hờ hững hỏi. Lâm Uyển Bạch chỉ biết cắn môi. Thật ra cô có thể hiểu dụng ý của anh khi làm vậy, vì Lục Tịnh Tuyết cũng sẽ đến đó. Anh không muốn khiến cô có hiểu lầm hay suy nghĩ lung tung. Nắm chặt tay vào, sau đó cô lại buông thõng. Hoắc Trường Uyên, bố anh đón sinh nhật, có phải sẽ có rất nhiều người không? Giống như trên phim vậy. Người có tiền hay mời các party sinh nhật? Nhà anh đâu phải nhà giàu mới nổi. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập nhưng vẫn cúi đầu, tự nhìn người mình lo lắng. Vậy em ăn mặc thế này có ổn không? Có hơi tùy ý quá không? Có tỏ ra không tôn trọng người khác không? Hoắc Trường Uyên quyết định quá đột ngột, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Cô mặc đồ công sở bình thường rất thoải mái, nhưng không hợp cho một buổi gặp mặt chính thức chút nào. Không đâu, bố anh không thích làm ầm ĩ. Năm nào sinh nhật cũng chỉ tổ chức ở nhà. Hoắc Trường Uyên mỉm cười cho cô uống thuốc an thần. Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ giơ tay và nói. Phía trước có trung tâm thương mại, chúng ta vào trong chọn quà đi. Không cần đâu. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Không được, phải mua. Lâm Uyển Bạch rất kiên quyết. Dù sao cũng là ngày quan trọng như sinh nhật, làm gì có ai đến tay không. Hoắc Trường Uyên làm theo lời cô. Khi đến ngã tư phía trước thì đánh tay lái sẽ phải xuống tầng hầm để xe. Hai người đi thang máy lên tầng B1. Người đi mua sắm không ít. Các nhân viên hướng dẫn đứng trước cửa showroom, nở nụ cười chuyên nghiệp. So với vẻ băn khoăn không biết nên tặng quà gì mới ổn của Lâm Uyển Bạch, thì Hoắc Trường Uyên có vẻ không vui lắm. Anh chẳng có chút hứng thú nào. Sau khi xuống khỏi xe, anh cứ nhăn nhó mặt mũi suốt. Rời khỏi thang máy, Hoắc Trường Uyên trầm giọng. Cấm tặng dao cạo râu. Lâm Uyển Bạch mím môi. Cũng cấm tặng áo sơ mi. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Cô hoàn toàn câm nín. Còn chưa chọn được món gì đã bị anh phủ quyết hai món. Hơn nữa đều là những món cô từng tặng anh. Rõ ràng là anh không muốn cô tặng lại chúng cho ai khác. Chỉ là có cần ngang ngược vậy không? Đối phương rõ ràng là bố anh. Lâm Uyển Bạch nhìn về phía tấm biển chỉ dẫn bên cạnh, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó hỏi. Hoắc Trường Uyên, bố anh thích viết bút lông không? Cũng được đấy. Hoắc Trường Uyên trầm ngâm. Hình như những lúc nhàn rỗi, Hoắc Trấn đều ở trong phòng làm việc viết đôi ba đoạn văn bằng bút lông. Lúc nhỏ ông cũng bảo anh viết, nói là để rèn luyện sự kiên nhẫn và tính khí. Nhưng Hoắc Trấn viết chữ bao nhiêu năm qua, tính khí có thay đổi chút nào đâu. Động một chút là bốc hỏa mắng người. Anh chịu nghe lời luyện chữ theo mới lạ. Lâm Uyển Bạch chỉ tay lên trên. Vậy chúng ta vào cửa hàng đó xem. Theo bảng chỉ dẫn, hai người cùng đi vào trong cửa hàng. Bên trong đều là thư hương, mùi mực tàu thơm phức. Trên giá bày đủ các loại bút và giấy tuyên. Tất cả đều là những dụng cụ liên quan đến thư pháp.